sang phòng tôi ngủ với tôi. Chương 26, chạy trời không khỏi nắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế Hiên ngồi ở sofa gậm nhấm món bánh quy thì nhận được điện thoại từ Nhật Trần, trong điện thoại anh có vẻ rất luống cuống. Thế Hiên, anh hỏi em Tiểu Như có ở nhà của em không? Cô vẫn còn vô tư nhai nhồm nhoàm, trả lời. Không có à, đáng lẽ anh phải hỏi người của nhà họ Lý chứ? Mấy đời tên mặt lạnh đó cho Tiểu Như đến nhà của em một mình đâu. Cô ngây ngô tuôn ra một tràn, Nicholas nghe xong mặt mày đen kịt lại. Tiểu Như mất tích rồi, mau phụ tìm nó cho anh đi. Anh không có thời gian nói chuyện nhiều, anh tắt máy trước đây. Mất ơ, anh Nhật Trần khoan, tốt tốt cuộc gọi đã kết thúc. Mặt Thế Hiên đăm chiêu, cô cố gắng bình tĩnh sâu chuỗi lại những lời trong điện thoại mà Nicholas vừa mới nói với mình, không lẽ nó mất tích thật ư, anh hai cô đã biết chuyện này chưa? Anh hai, em có chuyện này rất quan trọng muốn nói rõ với anh, bài tập gì đó của em bỏ hết đi. Cô nàng lúng ta lúng túng ném hết những thứ quan trọng trên người mình, nào là bánh quy, điều khiển TV, thậm chí là điện thoại, bay vèo lên phòng của Thế Minh. Trong một căn phòng đặc biệt. Nhẹ tay một chút, anh là bác sĩ mà sao không giống Lý Ân Tinh một chút nào hết vậy. Xung quanh bao trùm một màu trắng tinh khôi, trên giường, có một chàng trai đang tận lực để chân của nó vắt qua chân của mình, anh ta tập trung sơ cứu chỗ bị thương. Nhà đầu này không biết ơn đã vậy còn có mặt mũi dám đem anh ra so sánh với hắn ta nữa sao? Nếu không có anh thì ai bây giờ đã nằm yên ở ngoài đường rồi cơ chứ? Hừm, lập tức anh đứng lên. Vậy bỏ đi, em đi tìm Lý Ân Tinh của em là được rồi. Dứt lời anh bỏ đi. Đợi đã, Joel, này anh, bịch, ui, chân của mình, hức hức. Quả nhiên không ngoài dự đoán, lúc Tiểu Như vừa nhìn thấy Từ Chính Huy bỏ đi thì liền đưa tay giữ lấy áo anh ta, nhưng không ngờ lúc này nó xui xẻo lại nắm trượt. Thế là có một người đang ngã sõng soài dưới sàn phòng. Từ Chính Huy nghe thấy liền quay lại bế đem Tiểu Như đặt lên giường, vẻ mặt đen kịt rất khó coi. Không phải em nói không cần sao? Nếu tôi lại làm gì? Biết chân của em đang bị thương hay không? Bị mắng, mặt Tiểu Như sệ xuống. Tại anh mạnh tay chứ bộ, em còn dám nói tôi mạnh tay với em sao? Sao em không nói lúc nào cũng luôn miệng so sánh tôi với Lý Ân Tinh chứ? Nếu đã như vậy thì tôi đi là được rồi. Dứt lời liền bỏ đi, nhưng may mắn lần này Tiểu Như đưa tay giữ anh kịp. Nó sụt sùi, anh đừng như vậy mà. Nếu anh bỏ đi thì tôi phải làm sao đây? Hay là tôi mua kẹo để chuộc tội với anh có được không? Mua kẹo sao, con nhóc này xem anh là con nít 3 tuổi à? Từ Chính Huy quay đầu nhìn Tiểu Như, anh phì cười. Đúng là trẻ con mà. Từ Chính Huy mang Tiểu Như đến phòng làm việc của mình, trong lúc anh tập trung xử lý công việc thì nó ngồi ở sofa đọc truyện tranh, thi thoảng ghé mắt nhìn trộm Joel. Người đàn ông này nó đã từng tiếp xúc cũng từng có nói chuyện qua vài lần, căn bản không đến nỗi xấu tính, chỉ có điều anh ta lại là bạn thân của tên quỷ quyệt kia, bây giờ nó ở lại thì không khác gì tự nộp mạng. Chỉ bằng nhân lúc anh ta không để ý trốn cho rồi. Tiểu Như hít thở đều, nó bắt đầu đứng dậy rón rén bỏ ra ngoài. Em muốn rời khỏi đây cũng được, nhưng trước tiên để tôi gọi cho An cái đã, nó sẽ đến đón em. Bong, Tiểu Như nghe đến tên hắn há hốc mồm, nó quay lại xua xua tay. Joel, anh đừng gọi cho An, tôi như vậy là không muốn trở về đó, nếu anh gọi cho anh ta tôi sẽ rời khỏi đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó hét nhưng mọi thứ đã quá muộn, hắn lúc này cũng đã nghe được không sót một chữ nào, giọng nhàn nhạt hỏi lại Joel. Joel, chuyện gì vậy? Mày đang ở bên cạnh Tiểu Như có đúng không? Mau chuyển máy của tao cho nó đi. Sắc mặt Joel tối sầm. Tao, Tiểu Như lại không ngừng ra hiệu lệnh với anh. Nói với anh ta là anh ta đã nghe nhầm rồi, tôi không có ở đây. Anh gật đầu, sau đó trả lời hắn. Đương nhiên là không rồi, tao làm sao có thể ở cùng với con nha đầu đó được chứ? Tao còn có việc phải làm, tao tắt máy trước đây. Tạm biệt, chết tiệt, dám cả gan tắt điện thoại của mình, lần này để xem tao giải quyết mày thế nào. Người nào đó trong xe giận dữ nói. Trở lại nó và Chính Huy. Joel thở phào cất điện thoại, xong anh quay lại nhìn Tiểu Như. Hết giờ làm của tôi rồi, tôi tạm thời sẽ đưa em về nhà của tôi để ở tạm, khi nào em hết giận rồi hẵng trở về Lý gia. Có được không đây, anh ta sẽ dễ dàng để yên cho nó à, nhà của anh. Nó lặp lại câu hỏi, anh gật đầu. Ừ, bây giờ An chắc chắn sẽ đến đây tìm em. Dù tôi không biết giữa em và An đã xảy ra chuyện gì, nhưng trên phương diện là bác sĩ tôi có trách nhiệm phải bảo vệ thật tốt cô bệnh nhân của mình, hiểu rồi chứ? Tiểu Như bỏ lửng câu. Nhưng, An cũng sẽ đến nhà anh tìm tôi, lúc đó hai người sẽ. Joel phì cười, ngoài cách đó ra em muốn tôi phải làm thế nào mới đúng đây? hay là như vậy đi, tôi đưa em đi gặp An, hai người gặp nhau rồi nói rõ mọi chuyện, thái độ của nó như vậy chắc chắn là rất lo cho em rồi. Bỗng từ bên ngoài có tiếng của ai đó nói vọng vào. Biết tao lo lắng sao còn nói dối tao, cách Trương.